Thư Linh Ký, chương 268, Hợp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 9 Kinh Văn chương 267, Hợp lực Editor, Luna Oang. Đêm khuya, ngân hà sán lạn, trên sơn gian lâm đạo vắng vẻ. Bởi vì đường rừng có chút trơn trượt, lúc này Phong Hổ đã hạ chiến mã, một mình đi trước tìm kiếm, Cố Thất Tuyệt và Tử Viết theo sát phía sau. Rơi vào phía sau nhất là Nhạc Ngũ Âm ôm Tỷ Bà Chí Ít còn có chút không biết rõ trạng huống. Cách bọn họ đại khái hơn 10 dặm, có thể rõ ràng trông thấy Phật quang kim sắc đang phóng lên cao, tiếng vọng của tiếng tụng kinh bình hòa ở trên hư không, mang theo lực lượng để tâm linh người yên lặng, ngăn cản kết giới tiếp tục vỡ tan, đồng thời đem hết toàn lực phong ấn hơn 10 đạo liệt ngân kia. Cho nên nói, đây là vị thư linh đại nhân nào lại thức tỉnh sao? Nhạc Ngũ Âm thở hổn hển nhấc tay đặt câu hỏi, là Minh Kính, Cố Thất Tuyệt rất hư nhược chống một nhánh cây xem như quải trượng, dọc theo đường rừng đi lên. Thức tỉnh thật đúng lúc, đứng lúc ngăn cản bức tường kết giới vỡ vụn, đương nhiên cũng có một loại khả năng, là ma khí tiết lộ làm hắn thức tỉnh. Minh Kính, Nhạc Ngũ Âm nhìn Phật quang kim sắc trong hư không, Minh Kính đại nhân, là tăng nhân, đúng vậy, Tử Viết ở bên giải thích, hơn vạn năm trước. Rơi vào trong Nam Thành Đồ Thư Quán Doanh Châu Giới, có một bộ kinh Phật thượng cổ cao tăng đích thân viết, Minh Kính đản sanh trong bộ kinh Phật này, nhưng rốt cuộc là bộ kinh Phật nào, chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Cho nên nói, Minh Kính đại nhân, là một vị cao tăng. Nhạc Ngũ Âm nhất thời túc nhiên khởi kính, rồi lại không nhịn được tưởng tượng, vị Minh Kính đại nhân này là hình tượng như thế nào. Đúng vậy, Minh Kính là một người rất tốt, tất cả mọi người rất thích hắn. Tử Viết ngửa đầu nhìn đỉnh có Phật quang kim sắc, bất quá, nói đi nói lại thì, lão Cố có chút sợ hắn. Di, Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc, nhịn không được quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt. Ta không có, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời, nhưng so với ngày xưa, lúc này trong biểu bình nghiêm túc của hắn, nhìn thế nào cũng mang theo vài phần chột dạ. Quân thượng, ngươi chột dạ nga, mặt mày Nhạc Ngũ Âm rạng rỡ nhìn hắn, nhưng vừa cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Thực sự kỳ quái, bình thường dù là đối mặt với Phong Trần đại nhân rút kiếm, dù là quay hào phóng đại nhân truy sát, quân thượng đều vẫn thản nhiên tự đắc nhàn đình tín bộ, thế nào lúc này vừa nhắc tới Minh Kính đại nhân liền có chút luống cuống. Nhìn đó, nhưng vào lúc này, Phong Hổ đi đầu phía trước, đột nhiên ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Theo hướng ngón tay của hắn, mọi người rất chỉnh tề nhìn phía hư không, lại phát hiện Phật quang kim sắc bao phủ hư không. Đang xuất hiện biến hóa mới. Giờ này khắc này, hơn 10 đạo liệt ngân trên bức tường kết giới, lần thứ hai tiết lộ ra ma khí cuộn trào mãnh liệt, những thứ ma khí này đối kháng Phật quang kim sắc, để linh tính Phật quang yếu bớt rất nhiều, cũng có thể dùng 10 đạo liệt ngân từ từ khép lại hơn, lần thứ hai chậm rãi hé mở, coi như là hiệu quả của tiếng tụng kinh bình hòa cũng yếu bớt. Bookwave.com, tiên ma giới đã phát giác rồi, Tử Viết nghiêm nghị nói. Ma quân đang nghĩ cách đối kháng Minh Kính, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Không cần nhắc nhở, tốc độ của vài người lập tức nhanh hơn, ngay cả Cố Thất Tuyệt vừa rồi tự xưng cảm mạo rất hư nhược, cũng ném quải trượng bước nhanh đi trước, tốc độ nhanh đến Nhạc Ngũ Âm đều theo không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khắc đồng hồ sau, chờ bọn hắn dọc theo thềm đá đến đỉnh núi, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, Nhạc Ngũ Âm thở hổn hển ngẩng đầu nhìn lại. Chờ thấy rõ cảnh tượng phía trước, không khỏi hơi ngạc nhiên. Trên đỉnh núi, là một mảnh đất đá xanh bằng rộng, ở giữa lại có một gốc bồ đề nghìn năm, cành lá sum suê cao tới hơn 10 trượng, tán cây đón gió vang xào xạc, lá cây bay xuống phảng phất phi điểu xoay quanh, tản ra khí tượng tự nhiên an hòa. Mà ở dưới cây bồ đề này, một vị tăng nhân bạch y trẻ tuổi ngồi xếp bằng, tăng bào trắng thuần sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Dưới ánh trăng khuôn mặt yên lặng bình thản, hai mắt khép kín, nhẹ giọng đọc kinh Phật, trong tay nắm một chuỗi Phật châu, chậm rãi chuyển động. Ánh trăng hôn hoàng, từ trong hư không ánh xuống, bao phủ dáng người của hắn hoàn toàn trong ánh trăng, rồi lại có Phật quang kim sắc, từ trên người của hắn phát ra, hội tụ thành quang trụ phóng lên cao, ngăn cản ma uy trong hơn 10 đạo liệt ngân tán phát. Bồ Tát quán tự tại, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì... Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ tất cả khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ tưởng hành thức, cũng đều như thế. Giờ khắc này, nhìn thần thái bình hòa của Bạch Y Tăng Nhân trước mắt, Nhạc Ngũ Âm không biết vì sao, đột nhiên đã cảm thấy tâm thần yên lặng, lo nghĩ bất an lúc trước, còn có mệt nhọc dọc đường lữ đồ, tất cả đều tiêu tán vô tung. Vị này chính là Minh Kính, Tử Viết hơi lộ ra dáng tươi cười, nhìn Bạch Y Tăng Nhân dưới cây bồ đề trước mắt, dường như năm tháng đột nhiên lưu chuyển, về tới mấy ngàn năm trước. Khi đó, đó là dưới cây bồ đề nghìn năm, Minh Kính suốt ngày nhắm mắt cầm Phật Châu trong tay, nhẹ giọng đọc kinh văn, cầu phúc cho Linh Thư Cung và chúng sinh của Doanh Châu giới, tán cây theo gió lay động, lá rụng khoan thai bay xuống, ba con tiểu la lị cao dơ cao máy say gió, hoan thanh tiếu ngữ vây quanh hắn chạy tới chạy lui. Đó là chuyện cũ của rất nhiều năm trước, hôm nay lại giống như ngày xưa. Cây bồ đề nghìn năm đã từng ở trong chiến loạn bị lửa ma thiêu hủy, lần thứ hai tươi tốt sống lại, Bạch Y Tăng Nhân dưới tảng cây, lại cũng giống như ngăn cản năm tháng ăn mòn, như trước bình tĩnh an hòa đọc kinh văn vì chúng sinh, dường như chưa từng có biến hóa. Bookwave.com, lại cảm giác này, thật tốt, Tử Viết hít một hơi thật sâu, lại đột nhiên nghiêm nghị nói. Hổ huynh, Thất Tuyệt, Ngũ Âm, Trợ Trận, trầm giọng không nói, nhưng Phong Hổ cũng đã đi nhanh nổ vang về phía trước, nhận thấy được hắn đến. Ngồi xếp bằng đình trệ tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt của Minh Kinh, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thần thái bình hòa nhắm mắt, hai tay tạo thành chữ thập đọc kinh Phật. Giờ khắc này, sau khi ngồi dưới cây bồ đề, Phong Hồ ngửa đầu nhìn phía hư không, chợt gầm nhẹ một tiếng, lay động thân thể. Trong sát na, sát khí vô cùng vô tận, từ hắn trên thân thể bộc phát ra, đồng dạng hội tụ thành một đạo quang mang xích sắc xông thẳng vòm trời. Nhưng bất đồng với Phật quang kim sắc của Minh Kính, trong đạo sát khí xích sắc này lại tràn đầy tàn bạo và hung mãnh, thế cho nên Nhạc Ngũ Âm cùng một trận doanh, cũng không nhịn được mau cốt tủng nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầu như ở đồng thời, trong hư không hơn 10 đạo liệt ngân kia, nguyên bản ma khí phun ra ngoài, tựa như bị đạo sát khí xích sắc này uy hiếp, nhất thời yếu bớt vài phần, vết rách nguyên bản từ từ mở rộng, lần thứ hai bắt đầu khép lại. Còn chưa đủ, Tử Viết nhìn hư không, khẽ vuốt ống tay áo đi ra phía trước vài bước, cầm trúc giản luận ngữ, đồng dạng cao giọng đọc nói. Tử Viết, Nhược Thánh giữ nhân, tắc mô khởi cảm. Ức khi chi bất yếm, hối nhân bất quyển, tắc khả vị vân nhĩ dĩ hỉ. Kèm theo tiếng đọc trong sáng của nàng, lại có một đạo quang mang màu mực, ầm ầm xông thẳng vòm trời. Trong ánh sáng màu mực kia, tràn ngập chính khí hạo nhiên, kẻ khác vừa nhìn. Nhất thời sinh lòng chính khí bằng phẳng vô tư. Nhưng đây còn chưa đủ, Cố Thất Tuyệt quay đầu nhìn phía Nhạc Ngũ Âm, người sau tự giác trong tiếng nhạc của tỷ bà, cầm bào trắng thuần như tuyết, nghênh phong bay phất phới, như ngọc sơn nguy nga mà đứng, cất cao giọng nói. Kim tôn thanh tửu đấu thập thiên, ngọc bàn chân tu trực vạn tiễn. Đỉnh bôi đầu chứ bất năng thực, bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên. Dục độ hoàng hà băng tắc xuyên, tương đăng thái hành tuyết mãn sơn. Nhàn lai thủy điếu bích khê thượng, hốt phục thừa chu mộng nhật biên. Hành lộ nan, đa kỳ lộ, kim an tải. Trường phong phá lãng hội hữu thì, trực quải vân phàm tể thương hải. Cách chương.